Điện hạ Khuynh Thành, chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lệ Đường cùng Võ Tuyền vẫn là đi theo lên lầu. Tiểu Nhị mang theo mấy người đi vào trong nhã gian ngồi xuống. Thẩm Hoan cùng Thẩm Thập Cửu đã ngồi xuống, mà Nguyệt Nô thì ngoan ngoãn đứng một bên. Thẩm Thập Cửu kéo hắn lại đây ngồi, hắn lại không chịu, hắn là hạ nhân, làm sao có thể có tư cách cùng các chủ tử ngồi ở cùng nhau. Thấy Triệu Lệ Đường cũng vào trong phòng, Thẩm Thập Cửu mắt nhìn Triệu Lệ Đường, sau đó lại mắt nhìn Nguyệt Nô. Triệu Lệ Đường theo ánh mắt hắn nhìn qua, liền thấy Nguyệt Nô cô đơn đứng ở bên cạnh, giống như bị khi dễ đáng thương. Hơn nữa nhìn ý tứ Thẩm Thập Cửu, người khi dễ Nguyệt Nô là chính hắn. Đừng đứng ở đây, cùng nhau lại đây ngồi đi. Thẩm Thập Cửu vui vẻ lôi kéo Nguyệt Nô muốn cho hắn ngồi ở bên cạnh chính mình. Nguyệt Nô lại ấp úng, thoạt nhìn vẫn là không dám ngồi xuống. Thẩm công tử, ta không cần ngồi, ta đứng ở một bên thì tốt rồi. Ngồi xuống, Triệu Lệ Đường thanh âm lớn chút, thật không biết tiểu hài tử này rốt cuộc ở sợ hãi cái gì, bảo hắn ngồi xuống cùng nhau ăn cơm còn không chịu. Nguyệt Nô giống như bị Triệu Lệ Đường dọa sợ, thân mình run lên, nhanh thành thành thật thật ở bên người Thẩm Thập Cửu ngồi xuống. Thẩm Thập Cửu nhỏ giọng đối hắn nói, "A Nguyệt, ngươi không cần sợ hãi, Triệu tướng quân thực ra rất tốt. Muốn ngươi và chúng ta cùng nhau ăn cơm mà thôi, bất quá ta cũng không biết hắn như thế nào vẫn là hung dữ như vậy." Nguyệt Nô đối hắn gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, hắn còn chưa từng có được ngồi trên bàn ăn cơm, ở trong nhà của chủ nhân trước kia, hắn đều chỉ có đứng ở một bên hầu hạ. Một lát sau, sơn chân ngọc thực từng món được bưng lên bàn. Thẩm Hoan bắt đầu không chút khách khí ăn uống thả cửa, dù sao nàng cũng không cần trả tiền. Mà Thẩm Thập Cửu cũng nhét miệng đầy thức ăn, còn không quên vẫn luôn gắp đồ ăn cho Nguyệt Nô. "A Nguyệt, người nếm thử cái này ăn rất ngon, còn có cái kia cũng ăn ngon. Tóm lại đều ăn rất ngon, người phải ăn nhiều một chút." Nguyệt Nô đáp ứng, vừa ăn Thẩm Thập Cửu gắp cho chính mình tràn đầy đồ ăn, còn chưa từng có người nào đối hắn tốt như vậy, gắp đồ ăn cho hắn, muốn hắn ăn nhiều cơm. Hốc mắt hắn liền nóng lên. Nước mắt rơi xuống lọt vào trong chén. Nguyệt Nô nhanh cúi đầu, dùng cổ tay áo đi lau nước mắt, không muốn để cho người khác thấy chính mình khóc. Những người khác xác thật không có phát hiện động tác nhỏ của hắn, nhưng là Triệu Lệ Đường vẫn luôn không động đũa lại thấy. Không sai biệt lắm, Triệu Lệ Đường giơ chén rượu đối Thẩm Hoan nói. "Thẩm sư phụ, vẫn là muốn đa tạ ngài ra tay tương trợ, bằng không ta sợ là sớm đã độc phát thân vong. Ly rượu này kính ngài." Nói xong Triệu Lệ Đường liền trực tiếp đem ly rượu uống một hơi cạn sạch. Thẩm Hoan cũng đối hắn cử nâng chén. "Triệu tướng quân khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, không cần đa tạ." Sau đó Triệu Lệ Đường lại đổ ly rượu, lần này là hướng về phía Thẩm Thập Cửu đi. "Thẩm công tử, đa tạ." Nói xong lại là đem rượu uống cạn. Thẩm Thập Cửu cũng học bộ dáng Thẩm Hoan, chính là hắn vừa định uống cái ly rượu, đã bị Thẩm Hoan đem ly rượu đoạt qua đi. "Tiểu hài tử uống rượu cái gì, ngươi uống canh." Nói xong liền cấp cho Thẩm Thập Cửu một chén canh. Thẩm Thập Cửu nghe lời nâng lên, lại nhỏ giọng nói thầm. "Ta không phải tiểu hài tử, ta đã trưởng thành." "Ngươi nói cái gì?" Thẩm Hoan dương giọng hỏi. "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thập Cửu nháy đôi mắt vô tội. "Ta chưa nói cái gì nha sư phụ." Sau đó hắn ngửa đầu, cầm chén canh coi như uống rượu, uống một hơi cạn sạch. Uống xong còn cầm chén đổ lại ý bảo chính mình uống hết. Thẩm Hoan không nhịn xuống, bị một phen động tác của hắn làm đến cười ha ha. Nguyệt Nô cũng cúi đầu, bả vai run lên, thoạt nhìn giống như muốn khóc. Triệu Lệ Đường nguyên bản là vẫn luôn nhìn Thẩm Thập Cửu, chính là ánh mắt hắn hơi hơi chật một chút, liền thấy tiểu hài tử một bên cúi đầu, thấy bả vai hắn run rẩy, liền hơi hơi nhăn mi lại. Sau đó Nguyệt Nô chợt ngẩng đầu lên. Mặt mày kia rõ ràng đều là ý cười, ngày thường trên khuôn mặt nhỏ vẫn luôn căng chặt lần đầu tiên thấy thoải mái tươi cười như vậy, không có khiếp đảm cùng thật cẩn thận, chỗ vết bớt trăng non giống như sáng lên. Nguyệt Nô vẫn luôn đang nhìn Thẩm Thập Cửu cười, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng về phía Triệu Lệ Đường, cùng hắn cách đối diện cái bàn, tươi cười kia lập tức biến mất không thấy, hoảng loạn cúi đầu. Triệu Lệ Đường thu hồi ánh mắt, trong phòng không khí như thế nhẹ nhàng sung sướng. Ngoài cửa lại truyền đến ồn ào, hơn nữa ồn ào thật lâu đều không có dừng lại, thật sự là quấy nhiễu người khác ăn uống. Triệu Lệ đường lệnh Võ Tuyền đi ra ngoài xem, Võ Tuyền lại đi đã lâu cũng chưa trở về. Triệu Lệ đường liền tự mình đi ra ngoài xem xét. Trong đại đường tửu lầu tụ tập không ít người, chia làm hai phái, hai bên còn ở không thuận theo buông tha ầm ĩ. Võ Tuyền đứng ở giữa đám người, ngăn cản hai đám người trực tiếp đánh nhau. Trong đó một nhóm người cầm đầu là trưởng quầy tửu lầu, mà một nhóm người kia Triệu Lệ đường nhận ra là đại thần trong triều, hơn nữa đều là thân tín gia thế của hoàng hậu, quyền thế không thể khinh thường. Vài vị đại nhân đã chịu ở nhất phẩm hương các ngươi ăn cơm đã là cho các ngươi mặt mũi, còn không nhanh đem nhã gian trên lầu tới đãi các vị đại nhân vào. Hôm nay nhã gian không xê xê hòn chỗ trống, chỉ có chỗ ở đại đường, các đại nhân nếu là không muốn ngồi, cứ việc đi nhà khác, hà tất một hai phải hạ mình ở tiểu địa phương này của ta. Trưởng quầy kia rất khẳng khái, cũng không có bị quyền thế của mấy người đối diện kia dọa sợ. Ngươi dám để các đại nhân ngồi ở đại đường, ta xem nhất phẩm hương các ngươi là không nghĩ muốn làm ăn ở đế đô thành nữa. Dám để Tiền đại nhân cùng Ngụy đại nhân chậm trễ, thật là thật to gan. Tiền đại nhân, Ngụy đại nhân, tửu lầu chúng ta ở đế đô thành đến giờ cũng không phải ngày một ngày hai. Trong thành các vương tôn quyền quý tới đây ăn cơm đều sẽ phái người tới đặt chỗ. Chưa bao giờ có nói đến là đến muốn khách nhân khác đuổi đi đạo lý ở đâu à. Tiền đại nhân kia đẩy ra người hầu chính mình, đi đến phía trước tới cười cười. Được được lắm, thật là nói có lý, không hổ là tửu lầu lớn nhất nhất rực rỡ hoàng thành, bất quá. Tiền đại nhân biểu tình thay đổi, lộ ra khinh miệt cười. Càng là như vậy, bản đại nhân càng muốn ở chỗ này ăn. Hắn phất phất tay, ngoài cửa chợt liền ùa vào tới vài người hầu. Nhìn dáng vẻ là hạ quyết tâm hôm nay muốn ở chỗ này nháo nhiệt. Triệu Lệ đường cùng hai đại nhân này cũng không quen biết, nhưng tên hai người hắn những ngày gần đây nghe được cũng rất nhiều. Bởi vì Bùi Tranh bị giữ chức, trong triều đình có mạch nước ngầm dần dần kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế lực bên hoàng hậu Phạm Vi ở khắp nơi điên cuồng gây sự, hơn nữa trở nên càng ngày càng không coi ai ra gì, đặc biệt là hai người cầm đầu dưới lầu này. Ở đế đô thành càng thêm tùy ý làm bậy. Mà này trưởng quầy tửu lầu không biết có hay không có quyền thế chống lưng, lại cùng kia hai vị đại nhân kia chống đối, là khẳng định là bất lợi. Triệu Lệ đường liếc mắt một cái dưới lầu, mắt thấy những người hầu đó bắt đầu đuổi đi các khách đang trong tửu lầu, hắn tính toán tự mình xuống lầu tới phân giải. Ai ngờ, không đợi Triệu Lệ đường cất bước xuống lầu, dưới lầu thanh âm ồn ào lại chợt an tĩnh xuống. Chỉ thấy đại môn tửu lầu đi vào một người, là một thân hắc y thừa phong ôm lãnh kiếm, hắn trực tiếp đi tới trước mặt Tiền đại nhân nọ, vỏ kiếm trong tay để ở trước ngực Tiền đại nhân. Trưởng quầy tửu lầu thấy thừa phong thiếu chút nữa kích động khóc không ra tiếng, đại nhân mà không tới đây tửu lầu thật sự bị người phá. Quả nhiên, ngoài cửa lại đi vào một người, một tân cẩm y viền sắc, trong tay nhàn tản cầm quạt xếp, không nhanh không chậm đi tới giữa đại đường. Đại nhân! Bọn họ khi dễ người. Trưởng quầy tửu lầu thay đổi vẻ khí thế vừa rồi giống như chuẩn bị đánh nhau, vẻ mặt đưa đám, rất giống bị chịu đại ủy khuất. Bùi Tranh khóe môi nhếch một cái, vén đôi mắt lên quét mắt nhìn Tiền đại nhân cùng Ngụy đại nhân đứng ở đối diện. Hai người trước kia cùng Bùi Tranh ở trên triều đình tranh luận, đáng tiếc bại thật thê thảm, từ đó về sau liền không dám cùng Bùi Tranh chính diện xung đột, thậm chí gặp được Bùi Tranh đều sẽ đi đường vòng. Hiện tại tuy rằng Bùi Tranh vẫn là ở trạng thái đương chức, nhưng hai người này vẫn là có chút kiêng kỵ hắn. Ta tưởng là ai tới, này không phải Bùi đại nhân sao? Tiền đại nhân cười cười, muốn chạy tiến lên một bước, đáng tiếc vỏ kiếm của thừa phong lại trông hắn không thể động đậy. Người hầu bên cạnh Tiền đại nhân thấy vậy, tức giận muốn đi đem kiếm trong tay thừa phong đẩy ra, lại bị Tiền đại nhân duỗi tay ngăn cản. Thừa phong chỉ là lạnh lùng nhìn những người hầu đó liếc mắt một cái, cũng không có đem bọn họ để vào mắt. Tiền đại nhân nói, Bùi đại nhân, hôm nay việc này cùng ngài không quan hệ, nếu là ngài tới nơi đây dùng bữa, Tiền mỗ liền phải tận tâm khuyên bảo một câu, tửu lầu này quá mức không coi ai ra gì không có quy củ, chắc là ỷ vào sau lưng có chỗ dựa mới dám như thế, để Tiền mỗ bắt này lão bản thẩm vấn một phen, để xem là ai dám ở đế đô thành ỷ thế hiếp người. Trưởng quầy tửu lầu nghe xong liền giận sôi máu, ở đây có mắt đều nhìn ra, hôm nay rốt cuộc là ai ỷ thế hiếp người. Quạt xếp trên tay Bùi Tranh, bang, một tiếng khép lại, hắn thu lại ý cười, cả người thoạt nhìn trở nên âm trầm. chuyện hắn mua lại nhất phẩm hương cũng không có lọt ra ngoài, bởi vậy người ngoài cũng không biết lão bản tửu lầu này đã sớm đổi chủ. Tiền đại nhân, người thật đúng là rất có quyền. Bùi Tranh ngữ điệu lạnh như băng, muốn bắt lão bản tửu lầu này. Tiền đại nhân nghe ra ngữ khí Bùi Tranh có chút không đúng, nghĩ hắn cùng lão bản khả năng có chút giao tình. Bùi đại nhân, người đã lâu không vào triều, gần đây hoàng thượng có chút mệnh lệnh, người cũng không biết sao. Kinh thành này nên chỉnh đốn lại cho đàng hoàng. Nói hắn còn cùng đồng đảng Ngụy đại nhân liếc nhau, Ngụy đại nhân kia phụ họa gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, không sai, Bùi đại nhân không biết cũng là dễ hiểu, có thể bỏ qua được. Trưởng quầy tửu lầu lanh mồm lanh miệng một bước, trực tiếp hét lớn thanh. Đại nhân, bọn họ cư nhiên muốn bắt ngài, chúng ta luật pháp đại thiên triều có thể chấp thuận bọn họ làm như vậy sao? Lời này vừa nói ra, người bốn phía bắt đầu khe khẽ rì rầm, mà Tiền đại nhân cùng Ngụy đại nhân sắc mặt cũng thay đổi. Lời này là có ý tứ gì? Trưởng quầy vẻ mặt ghét bỏ. Hai người các ngươi có học thức, ngay cả chuyện này cũng không hiểu sao? Lão bản nhất phẩm hương chúng ta chính là Bùi đại nhân a, nghị luận chung quanh lớn hơn nữa chút. Triệu Lệ Đường đứng trên lầu 2 vẫn luôn đang nhìn trận trò khôi hài này, lúc này cũng minh bạch vì sao người trong tửu lâu thái độ đối đãi thầy trò Thẩm Hoan cùng người phủ tướng quân bất đồng. Này, Bùi đại nhân, này thật sự là xin lỗi, ta xem này hết thảy đều là trùng hợp thôi, hiểu lầm. Đúng đúng đúng, đều là hiểu lầm, nếu nơi đây không có nhã gian riêng, vậy chúng ta lại tìm nơi khác dùng bữa là được. Tiền đại nhân cùng Ngụy đại nhân sắc mặt đầy biểu cảm, vốn định hiển lộ một phen quan uy, kết quả không nghĩ tới lại hiển lộ ngay trên đầu Bùi Tranh. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, Bùi Tranh tính làm thừa tướng nhàn tản, bọn họ cũng không thể tùy tiện đi trêu chọc, huống chi hiện tại ở trong triều Bùi Tranh quyền thế vẫn như cũ đủ để cùng đối chọi với gia thế của hoàng hậu. Đám người hầu lập tức nhanh chóng chạy ra ngoài, đại đường chen chúc không ít. Trưởng quầy tửu lầu chạy nhanh tiếp đón khách nhân trong đại đường, nhận lỗi với khách nhân. Mà Tiền đại nhân cùng Ngụy đại nhân, đối với Bùi Tranh xấu hổ cười một lúc lâu. Bùi đại nhân, liền không quấy rầy ngài, chúng ta đi trước. Nói hai người định trực tiếp đi ra ngoài, kết quả Thừa Phong so với bọn hắn mau hơn một bước, đi đến cạnh cửa, thân kiếm chặn đường, ngăn cản này hai người rời đi. Hai vị đại nhân không phải muốn đi nhã gian lầu 2 sao? Bùi Tranh cười lạnh một tiếng, mời đi, nói xong, Bùi Tranh liền đi lên lầu. Hai vị đại nhân kia bị Thừa Phong dùng ánh mắt không biểu động uy hiếp, cũng không dám rời đi, xoay người đi lên cầu thang. Triệu Lệ Đường còn đứng ở cửa phòng, thấy Bùi Tranh hướng bên này đi tới, sắc mặt trầm xuống. Ai ngờ Bùi Tranh thấy Triệu Lệ Đường, lại không có gì kinh ngạc, cười với hắn chào hỏi. Triệu tướng quân, đồ ăn ngon không? Triệu Lệ Đường hừ lạnh một tiếng không đáp, ánh mắt lướt qua hắn, nhìn về phía sau chào hỏi hai vị đại nhân kia. Tiền đại nhân, Ngụy đại nhân, Triệu Lệ Đường cùng hai người kia chào hỏi, Triệu tướng quân như thế nào cũng ở đây. Tiền đại nhân rõ ràng giật mình không thôi, chẳng lẽ là cùng Bùi đại nhân có hẹn. Chuyện Triệu Lệ Đường cùng Bùi Tranh bất hòa không phải cả triều đình tất cả mọi người biết đến sao? Cũng chính nguyên nhân này thế lực gia tộc Hoàng hậu âm thầm mượn sức Triệu Lệ Đường, bất quá Triệu Lệ Đường dầu muối không ăn, đến nay cũng chưa đáp ứng cùng gia tộc Hoàng hậu có quan hệ. Hôm nay chính là cái cơ hội tốt, không chỉ có thể quan sát một chút Triệu Lệ Đường cùng Bùi Tranh quan hệ như thế nào, nói không chừng còn có thể mượn sức Triệu Lệ Đường. Không có hẹn, ta cùng mấy bằng hữu tới dùng bữa mà thôi, hôm nay đúng là trùng hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Bùi Tranh cũng không phải là vì trùng hợp, hắn chính là đã biết Triệu Lệ Đường mang theo Thẩm Thập Cửu tới nhất phẩm hương, mới ném xuống đống một đống tấu chương còn đang xem dở, trực tiếp đuổi tới đây. Mặc kệ ba người phía sau còn làm bộ làm tịch hàn huyên, Bùi Tranh trực tiếp đẩy cửa đi vào trong nhã gian kia. Nhã gian này kỳ thật là Bùi Tranh sai người đến sửa chữa thay đổi, chỉ để tiểu nhân nhi lưu đến, ai biết hôm nay trời xui đất khiến cư nhiên phải tiếp đãi nhiều người vướng bận như vậy. Bất quá Tiền đại nhân cùng Ngụy đại nhân kia, Bùi Tranh là cố ý đem hai người bọn họ kêu lên tới, làm cho bọn họ cùng Triệu Lệ Đường tiếp xúc. Bùi Tranh cũng là mượn tình huống này muốn nhìn một chút, Triệu Lệ Đường rốt cuộc có thái độ ra sao. Mới vừa đi vào cửa, liền thấy bên trong ngồi bốn người. Thẩm Thập Cửu là đưa lưng về phía cửa ngồi, nghe thấy có người tiến vào liền quay đầu lại nhìn xem, hắn còn tưởng rằng là Triệu Lệ Đường đã trở lại. Đem, đại nhân, Thẩm Thập Cửu trực tiếp từ trên ghế đứng lên, hai ba bước nhảy bắn chạy tới bên người Bùi Tranh, đáy mắt sáng lấp lánh. Đại nhân, ngài như thế nào tới rồi? Bùi Tranh thấy bên môi hắn đỏ rực, còn dính chút dầu mỡ, đứng ở bên người mình ngửa đầu, bộ dáng thật sự ngoan không chịu được. Mà Võ Tuyền cùng Nguyệt Nô gặp được Bùi Tranh, cũng đều đứng lên hành lễ, sau đó yên lặng thối lui đến một bên đứng. Chỉ có Thẩm Hoan, chậm gì gì đem canh uống xong, mới đứng dậy đối Bùi Tranh lung tung hành lễ. Bùi Tranh căn bản là không thấy động tác ba người, hắn đối với tiểu nhân nhi trước mặt vươn tay, tiến đến bên môi hắn, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa. Nguyên bản cánh môi phấn phấn nộn nộn bị lau càng thêm đỏ. Bùi Tranh rời đi ánh mắt, Thừa Phong mang khăn tay lại đây cho hắn lau đầu ngón tay đầy dầu mỡ. Thẩm Hoan chứng kiến Bùi Tranh đối tiểu đồ nhi chiếu cố tinh tế, nên cảm thấy này đều không đáng kể gì. Nhưng Võ Tuyền cùng Nguyệt Nô chưa từng chứng kiến, hai người đều nâng lên cổ tay áo của mình xoa xoa miệng. Ăn no chưa? Ân, Thẩm Thập Cửu gật gật đầu. Kia ra đi chơi một lát, chờ ta, được không? Ân, Thẩm Thập Cửu lại gật gật đầu. Bùi Tranh mắt nhìn Thẩm Hoan, Thẩm Hoan tỏ vẻ hiểu biết. Sau đó Thẩm Hoan mang theo tiểu đồ nhi chính mình ra khỏi nhã gian, còn mang theo Nguyệt Nô, tránh đi mấy người ngoài cửa, đi xuống lầu đi, tính toán đi dạo trên đường một chút. Tiểu nhị mang theo vài người vào thu thập bàn ăn, tay chân lanh lẹ đem tàn cuộc trên bàn ăn dọn dẹp sạch sẽ, lại thay một bàn tràn đầy sơn chân hải vị. Bùi Tranh ngồi xuống ở bên cạnh bàn, Triệu Lệ Đường cùng Tiền đại nhân, Ngụy đại nhân lúc này mới vào cửa. Không khí xấu hổ, bốn người lòng mang tâm tư bất đồng cũng chưa động đũa, nhưng uống rượu không ít. Triệu Lệ Đường bởi vì thân mình vừa khỏe lại, uống chỉ một chút. Bùi Tranh uống nhiều nhất, kia hai vị đại nhân chỉ cần kính hắn, hắn liền nâng chén uống cạn, mà hai người kia cũng chỉ biết uống cạn theo. Nhưng tửu lượng của Bùi Tranh rất tốt, uống cũng không có say. Hai vị đại nhân kia lại uống ngã trái ngã phải, sợ là chính mình nói gì, làm cái gì đều không nhớ rõ. Bùi Tranh phái người đem nhị vị trở về, trong phòng chỉ còn lại có hai người Triệu Lệ Đường cùng Bùi Tranh. Triệu tướng quân cũng nghe thấy, kia hai vị đại nhân muốn mời chúng ta ngày mai cùng đi du hồ. Bùi Tranh quơ quơ chén rượu trong tay, Triệu tướng quân đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia nơi nào xem như mời, bất quá là ngươi bức bọn họ không thể không đồng ý a. Bùi Tranh cười cười. Thì sao, vài vị trọng thần trong triều lén tụ hội, ai biết, có phải hay không âm thầm mưu đồ bí mật việc đại nghịch bất đạo. Việc đại nghịch bất đạo, Triệu Lệ Đường nhìn về phía Bùi Tranh, này không phải là ngươi sở trường nhất sao? Triệu tướng quân vì sao nói như vậy? Bùi Tranh vẫn là cười. Cây quạt trong tay gõ gõ mặt bàn, bộ dáng nhàn nhã. Bùi Tranh, cảm xúc Triệu Lệ Đường ẩn nhẫn đã lâu bùng lên. Ngươi thật đúng là bệnh nặng hay quên. Sự tình trước kia, ta xem ngươi nhưng thật ra đã chẳng hề để ý. Biết sớm như vậy, ta đêm đó nên trực tiếp giết ngươi. Bùi Tranh nâng lên đôi mắt. Ngươi như thế nào biết ta đã quên? Nếu là nhớ rõ, ngươi hiện tại liền không nên có bộ dáng lãnh đạm như vậy. Triệu Lệ Đường chỉ ra ngoài cửa. Ngươi dám nói rõ ràng, tiểu đồ đệ biết y thuật kia, là ai? Bùi Tranh liễm đi ý cười, ánh mắt lãnh đạm, nhìn Triệu Lệ Đường không nói. Triệu Lệ Đường càng thêm phẫn nộ. Được, ngươi không nói, ta tới thay ngươi nói, ngươi có phải hay không đối hắn dụng tâm kín đáo? Hay nói cách khác, các ngươi đã lưỡng tình tương duyệt. Ta thừa nhận, bọn họ, là có chút giống nhau. Nhưng là, ngươi liền dễ dàng di tình biệt luyến như vậy. Ngươi coi rẻ tình cảm như thế sao? Cảm giác áy náy hối hận của người, liền dễ dàng như vậy biến mất. Quạt xếp trong tay Bùi Tranh, bang, một tiếng, hắn nhẹ buông tay, cây quạt rách nát rớt trên mặt đất. Tuy rằng Triệu Lệ Đường là bởi vì không biết chân tướng sự tình, mới có thể bén nhọn chất vấn Bùi Tranh như vậy, nhưng là, Bùi Tranh vẫn là cảm thấy thật đau đớn. Những quá khứ đó, là thứ hắn nhất không muốn hồi tưởng lại nhất. Nhưng lại thời thời khắc khắc như kim đâm nhắc nhở hắn. Người thiếu hắn quá nhiều, người không thể quên, người cần thiết không ngừng đối hắn thật tốt để bù đắp, chính là cuối cùng cả đời cũng không thể bù đắp được, cho nên người cần phải mang theo áy náy hối hận cả đời. Bùi Tranh nhéo nhéo ngón tay, cảm giác được lòng bàn tay có một ít xúc cảm ấm áp dính nhớp, Nguyên lai là vừa nãy bóp gãy quạt xếp, lòng bàn tay bị gỗ đâm bị thương, chảy máu một chút. Nhưng là hắn một chút đau đều không có cảm nhận được, bởi vì trong lòng trống rỗng. Triệu Lệ Đường đã phất tay áo rời đi, cửa bị bang, một tiếng mạnh mẽ đóng lại. Thừa Phong đi tới nói, chủ tử, miệng vết thương của ngài nên băng bó một chút. Không sao, Bùi Tranh đứng dậy, đầu óc choáng váng một chút, rượu kia vẫn là có chút tác dụng chậm. Hắn ổn định thân mình, đi ra cửa, chậm rãi xuống lầu, đi ra khỏi tửu lầu, đứng ở trên đường. Bị gió lạnh một chút, ý thức thanh tỉnh không ít. Đã nhiều ngày thời tiết lạnh đến lợi hại, như là muốn rơi tuyết, nhưng là lại vẫn luôn không có tuyết rơi xuống. Máu trong lòng bàn tay Bùi Tranh nhỏ giọt, tích vài giọt trên phiến đá, như hoa tuyết. Như thế nào lại chảy máu? Có đau không? Một giọng nói phát ra từ phía sau. Bùi Tranh xoay người, liền thấy Thẩm Thập Cửu đứng ở trước mặt hắn, đang ở cúi đầu nhìn bàn tay hắn đang chảy máu. Thẩm Thập Cửu vươn tay, thật cẩn thận đem tay Bùi Tranh nâng lên, để hắn mở ra lòng bàn tay cho chính mình nhìn xem miệng vết thương. Kìa miệng vết thương tuy rằng không sâu, nhưng đã chảy máu, liền nhất định sẽ đau. Thẩm Thập Cửu nhìn nhìn chóp mũi liền đau xót, có chút đau lòng. Bùi ca ca, hắn nhẹ nhàng kêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hoan cùng Nguyệt Nô đều đã về phủ tướng quân trước, chỉ có Thẩm Thập Cửu chính mình một người ở bên ngoài nhất phẩm hương chờ. Bùi Tranh không có trả lời, chợt rút về tay. Thẩm Thập Cửu ngẩng đầu nhìn hắn, chề môi, thực rõ ràng là cố nén nước mắt. Bùi Tranh giang tay, hơi hơi cúi người, tiến lên nửa bước, đem tiểu nhân nhi trước mắt vững chắc ôm vào trong lòng ngực. Tay ở hắn sau đầu, một tay ở hắn bên hông buộc chặt, kín kẽ, khảm tiến vào ngực, sau đó vùi đầu ở hõm vai và cổ hắn bất động. Trên đường phố có người qua lại, ồn ào náo nhiệt. Bên tai Bùi Tranh lại một mảnh yên tĩnh, cái gì cũng nghe không thấy, chỉ có nhân nhi trong lòng ngực nhẹ nhàng hô hấp, từng chút, mềm nhẹ ấm áp. Hiện tại hắn cảm giác trong lòng trống vắng dần được lấp đầy vài phần. Bùi ca ca, ngươi trước buông ta ra, ta muốn cầm máu miệng vết thương của ngươi, còn phải băng bó cho ngươi. Bùi Tranh mắt điếc tai ngơ, Thẩm Thập Cửu vỗ vỗ hắn, có chút sốt ruột. Bùi ca ca, ngươi trước buông ta ra được không a? Không buông, nhưng ngươi như vậy, ta không thể giúp ngươi xử lý vết thương. Không cần, Thẩm Thập Cửu tức khắc liền á khẩu, hắn như thế nào cảm thấy đại nhân hiện tại cùng tiểu hài tử giống nhau, ôm hắn không bỏ, như là làm nũng. Nhưng là, giống như là có chuyện gì thương tâm, Thẩm Thập Cửu thập phần ôn nhu sờ sờ đầu tóc Bùi Tranh, thanh âm nho nhỏ. Bùi ca ca, không buồn nga, ta ôm ngươi một cái, ngươi liền ngoan ngoãn nghe ta nói. Được không a, cách chương.